Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194 nhạc dạo, 194 nhạc dạo không phải, này sao con có thể tiến vào trạng thái dị thường đâu? Y Toa gãi gãi tóc, cái gì kêu tiến vào trạng thái dị thường đâu? Chính là Thẩm Hân chớp chớp mắt, không có vào ý tứ, ta biết là không có vào ý tứ. Y Toa có chút phát điên, cho nên vì cái gì sẽ không có vào a? So với cái này, Nghiêm Vũ Trạch lãnh đạm thanh âm đột nhiên vang lên. Hôm nay không có hiệu quả đầu phiếu cũng không thể trọng đầu đệ hai thứ, không sai, một bên ứng. Huệ cũng buông di động, chúng ta hôm nay, bạch đầu, dựa vào cái gì a? Pudding kêu lên, nếu lúc này thừa một con lang lại không cho chúng ta đi đầu. Kia không phải vĩnh viễn không thắng được sao? Ái Ti Mai cười khẽ một chút, nói không chừng lang cũng ở lo lắng vấn đề này nga, nếu lang có một cái vĩnh viễn sát không xong. Người, Thẩm Hân vội vàng quan sát đến mỗi người trên mặt biến hóa. Nhưng trong lúc nhất thời khó có thể xem biến mọi người biểu tình. Mọi người tinh thần rơi vào Thẩm Hân trong mắt khi, cơ bản mọi người không phải ở nhẹ cau mày suy tư. Chính là mang theo không rõ ý cười, không có ai lộ ra kinh hoàng biểu tình, ai, chẳng lẽ nói như vậy, lúc này tiếp nhập thất bại, nào đó trình độ thượng vẫn là một chuyện tốt sao? Thẩm Hân cau mày, đến tột cùng đối ai là chuyện tốt, loại chuyện này cũng chỉ có lang đã biết Nghiêm Vũ Trạch ý vị thâm trường nói. A còng vô hạn hảo văn, đều ở kiệt mễ đắt tiểu thuyết võng Tô Ánh Tinh cười một chút. Ngữ khí không tốt, chính chúng ta thân phận cũng chưa biết rõ, còn biết rõ cái này mười hào thân phận, tưởng biết rõ nói, chỉ có thể dùng bài trừ pháp đi. Ta đảo muốn biết vừa rồi cảnh huy phiếu không đầu cấp 5 hào cái này trong sân duy nhất nhà tiên tri. Là có ý tứ gì? Liền tính không tin được 5 hào, hắn cũng là trong sân duy nhất nhà tiên tri. Hoặc là các ngươi có cái gì hoài nghi địa phương? Liền ở đầu phiếu trước nói ra, có thể nói phục ta, ta tự nhiên cũng sẽ không làm vô vị kiên trì, nhưng ở đầu phiếu trước không nói rõ ràng, đầu phiếu thời điểm không đem cảnh huy đầu cấp duy nhất nhà tiên tri. Mặc kệ hắn có phải hay không thật sự ít nhất hắn có khả năng là thật sự. Cảnh huy dừng ở hắn trong tay, so bất luận kẻ nào trong tay đều phải hữu dụng. Cảnh huy phiếu đến đệ hai luân còn không có đầu cấp 5 hào người. Ở cái loại này dưới tình huống, nói vậy, các ngươi nhất định có chính mình kiên trì lý do đi. Thẩm Hân theo bản năng nhìn thoáng qua cùng chính mình thao tác cùng loại 3 hào Ái Ti Mai. Không đầu 5 hào còn có thể có cái gì nguyên nhân? Ái Ti Mai nhoẻn miệng cười, đương nhiên là bởi vì không tin được hắn, bằng không đâu. Chẳng lẽ là bởi vì ta thích đầu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ sao? Nói Ái Ti Mai đi đến ứng Huệ bên người chớp chớp mắt. A còng vô hạn hảo văn, đều ở kiệt mễ đắt tiểu thuyết vọng ân. Cảm ơn, ứng Huệ sừng sốt một chút. Ân, ta, nhưng là ta có, tính, không nói cái này. Ứng Huệ theo bản năng nhìn Y Toa liếc mắt một cái. Nhất thời có chút nghẹn lời, Thẩm Hân đầu óc đi theo vừa kéo. Bởi vì ta thích xinh đẹp tiểu ca ca, ha ha ha ha. Nghiêm Vũ Trạch sừng sốt một chút, nở nụ cười, xem Thẩm Hân khóe mắt chung đều mang theo một tia ý cười. Ý của ngươi là 5 hào không bằng 4 hào đẹp. Tạ Du hỏi, không, Thẩm Hân hai mắt tối summer siêu tuy rằng là cái dạng này. Nhưng ta không phải bởi vì cái này đầu phiếu, ta này không phải không kịp suy nghĩ sao? Ân, đúng rồi. Đất đèn ánh lửa chi gian, Thẩm Hân rốt cuộc nhớ tới phía trước từ Lâm Chi Thu nơi đó học được một cái khuôn mẫu thức thông. Dụng lý do, bởi vì 4 hào là 5 hào kim thủy, 5 hào thừa nhận 4 hào là người tốt, 4 hào không thừa nhận 5 hào là người tốt, tuy rằng nói hẳn là đầu cấp nhà tiên tri, nhưng này một ván kỳ thật liền có hay không nhà tiên tri cũng không biết. Ta tưởng đem cảnh huy phiếu. Đầu cấp tốt nhất người. Ha ha ha, Nghiêm Vũ Trạch lại nở nụ cười. Không cần lo lắng tiểu nha đầu. Người phiếu đầu chính là đối. Ta xác thật là người tốt. vị này năm hào nhà tiên tri, cũng thật sự không nhất định là thật nhà tiên tri, có thể chơi đến này một ván người không có khả. Năng không biết, cảnh huy ở nhà tiên tri trong tay cùng ở những người khác trong tay là hai cái thế giới, Tô Ánh Tinh lạnh lùng nói, nhưng vấn đề là này một ván xác thật cùng phía trước quy tắc không giống nhau a. Tạ Du đột nhiên mở miệng đánh gãy hắn, hơn nữa tuyệt đại bộ phận người đều không có đầu cấp 5 hào. Tổng không có khả năng đều là lang đi, hiện tại đã như vậy, việc cấp bách vẫn là suy xét một chút. Nếu 10 hào là lang, trò chơi vô pháp kết thúc nên làm sao bây giờ? Xác thật vấn đề này tương đối quan trọng, Đỗ Tu Lâm chậm rãi nói. Bởi vì 10 hào nếu là người tốt, vô luận hắn là thần hoặc là dân chung nào một chương bài. Lang đội đều có thể đồ biên đồ bên kia lấy được thắng lợi. Nhưng nếu 10 hào là lang, hắn vô pháp bị loại trừ sao? Người tốt liền vĩnh viễn vô pháp lấy được thắng lợi, nếu tiếp nhập thất bại. Vì cái gì hắn dãy số nhan sắc còn cùng chúng ta giống nhau biểu hiện chính là trạng thái bình. Thường đâu, đèn đỏ cùng đèn xanh chi gian tổng nên có cái hoàng đèn đi. Tình huống hiện tại cái dạng này, Khánh Huệ cũng thực bất đắc dĩ. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chiếu nói như vậy liền vô pháp là mơ siêu, Tô Ánh Tinh nói. Nên như thế nào làm liền như thế nào làm đi, Tạ Du nghĩ nghĩ nói. Coi như không có 10 hào người này, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, liền tính thời điểm thật là lang, ở đây lang cũng có 3 con đi, trước giải quyết mặt khác 2 chỉ lang ở tự hỏi vấn đề này. Nói không chừng đến lúc đó thời điểm liền tiếp nhập vào được đâu. Tạ Du cười khổ mà nói, cũng không phải không có khả năng, Đỗ Tu Lâm nói. Chính là vì cái gì sẽ tiếp nhập không tiến vào, Pudding gọi vào, như thế nào sẽ có chuyện như vậy đâu. Khánh Huệ vỗ vỗ nàng bả vai, sự tình đã xảy ra, sốt ruột cũng vô dụng. Sáu hào nói rất đúng, trước tìm ra mặt khác 2 chỉ lang đi. Không đúng không đúng, các ngươi đều không vội sao. Pudding cơ hồ sắp khóc ra tới, có tỷ lệ thất bại loại chuyện này. Chúng ta đây thật đúng là có thể đi ra ngoài sao? Chúng ta đi ra ngoài thời điểm tiếp nhập thất bại làm sao bây giờ? Chúng ta vĩnh viễn vô pháp phản hồi thế giới hiện thực làm sao bây giờ? Lại nói vốn dĩ ngay từ đầu liền nói hảo, mỗi một ván sau khi chấm dứt sẽ đưa chúng ta trở về a. Vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ? Pudding nước mắt tràn mi mà ra. Hảo! Đừng khóc, người sốt ruột cũng vô dụng, y toa lắc đầu, ngữ khí lại so với so ôn hòa, mà kệ nói như thế nào, thắng đi xuống mới có hy vọng sao, tổng so vốn là thắng về sau là có thể đi ra ngoài. Lại bởi vì chính mình tự sa ngã, mất đi cơ hội muốn hảo đi, Pudding ở một bên hồng hốc mắt không nói lời nào. Tựa hồ là nghe đi xuống, Đỗ Tu Lâm nhẹ nhàng mà nâng nâng mắt kính. Nói hồi trò chơi bản thân, sáu hào ở ta nơi này thân phận vốn là thiên tốt. Nếu vừa rồi đem cảnh huy phiếu đầu cho ta, ta liền trực tiếp viết ngươi là người tốt, đêm nay nghiệm người khác. Nhưng hiện tại, Đỗ Tu Lâm nhíu nhíu mày, vì ta cá nhân nhiệm vụ, cũng vì bảo hiểm khởi kiến, ta đêm nay vẫn là sẽ nghiệm sáu hào. Tạ Du hơi gật đầu. Ta cũng thực chờ mong ngươi đối ta thân phận định nghĩa, kế tiếp thời gian chúng ta đi phụ cận. Nhìn xem đi, thôn này từ phía cảnh tượng, giống như không quá giống nhau, Ứng Huệ đề nghị. Ngươi tưởng mọi người cùng nhau hành động đến trời tối. Tô Ánh Tinh hỏi, cần thiết sao? Đương nhiên là tự nguyện, chúng ta lại không phải nhà trẻ tiểu bằng hữu. Đúng rồi, các ngươi phát hiện trên bàn thủy cùng đồ ăn sao? Các ngươi có hay không chú ý tới, lần này quy tắc chung chưa nói thủy cùng đồ ăn mỗi ngày sẽ đổi mới, Nghiêm Vũ Trạch gật đầu nói. Đúng vậy, chính là cái này, Ứng Huệ gật gật đầu, hệ thống chỉ cung cấp cho chúng ta một ngày đồ ăn. Vô luận thế nào đều phải tìm kiếm một ít ăn đi, như thế Tô Ánh Tinh đồng ý. A còng vô hạn hảo văn. Đều ở kiệt mễ đắt tiểu thuyết võng không ai đưa ra trò chơi sẽ ở một ngày nội kết thúc khả năng. Đầu phiếu lúc sau mọi người liền giải tán, cũng không có tụ ở bên nhau hành động, nhưng Thẩm Hân dám khẳng định ở 12:00 phía trước, nhất định có người lén giao lưu qua. Thẩm Hân cũng nghĩ tới nhất định phải giao lưu tình báo. Nhưng vô luận đơn độc tìm ai, Thẩm Hân trong lòng đều không có phổ. Nếu nói đối phương trong lòng có cái gì ác ý, tưởng đối phó một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ hài lại dễ dàng bất quá. Kia không phải tới cửa tặng người đầu sao? Bất quá 4 hào ca ca cùng 6 hào tỷ tỷ, có phải hay không hẳn là người tốt? Tuy rằng đối ai đều không có nắm chắc, nhưng nữ hài trong lòng đối mỗi người thân phận vẫn là nhiều ít có nhất định phán đoán. Lại chờ một ngày, lại quan sát một ngày. Nếu ngày mai vẫn là cảm thấy 6 hào tỷ tỷ là người tốt, ta liền đi tìm nàng. Thẩm Hân lấy định rồi chú ý, giữa trưa đơn giản ăn một ít đồ vật, buổi chiều Thẩm Tinh cũng đi thôn bốn phía. Dạo qua một vòng lúc sau Thẩm Hân trong lúc nhất thời nhìn đã quên mỏi mệt. Thế nhưng có sơn, có lâm, có thảo nguyên, còn có đồng ruộng, nếu trong hiện thực thực sự có như vậy thôn, kia các thôn dân sinh hoạt nhất định rất thú vị đi. Cánh rừng cùng vùng núi loại này không trống trải địa phương, Thẩm Hân không dám một người tiến vào, hướng thảo nguyên thượng đi rồi một đoạn ngắn, chung quanh vẫn cứ là mênh mông vô bờ càng ngày càng cao hoàng thảo. Thẩm Hân cảm thấy nơi này sẽ không có đồ ăn, ngược lại đi phía nam đồng ruộng, không biết có thể hay không tìm cái khoai lang gì đó. Rốt cuộc ở chỗ này liền tính tìm được lúa mạch linh tinh cũng không thể ăn đi. Hết chương.